Bất diệt bá thể quyết, chương 1263, lẫn nhau giết chóc. Góc truyện audio.com. À, khu vực hạch tâm cái gì thời gian nhiều như thế một tòa tháp cao đây? Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung đám người thu được Mộ Phong tin tức về sau. Cũng đều là tiến vào khu vực hạch tâm. Vừa sau khi đến, Lăng Khuynh Thiên cũng chú ý tới trung ương chỗ tháp cao. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng huynh, ngươi xác định trước đó ngươi tiến vào khu vực hạch tâm. Không có trông thấy tòa này tháp cao sao? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Lăng Khuynh Thiên gật gật đầu. Nói, ta xác định, lúc ấy ta mặc dù bị hưng phấn làm đầu óc choáng váng. Nhưng con mắt ta cũng không mù à, nếu là lúc ấy có như thế một tòa tháp cao. Ta làm sao sẽ không có chú ý đâu. Nhưng ta bây giờ lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Mộ Phong sắc mặt trở nên khó coi. Ánh mắt của hắn rơi tại tháp cao bên trên. Ẩn ẩn phát hiện tháp cao mặt ngoài có đồ vật gì đang động. Hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện tháp cao mặt ngoài hiện đầy lít nhà lít nhít mạch lạc. Những này mạch lạc liền tựa như nhân thể mạch máu đồng dạng. Tại không ngừng đập đều. Nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Thanh âm kia âm vang hữu lực, lại khiến Mộ Phong tâm chìm vào thung lũng. Siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh lần lượt lướt đến Mộ Phong chỗ tại mảnh khu vực này. Khương Hạo, Lôi An, Chu Hành, vân vân đám người đều là hội tụ tại Mộ Phong phụ cận. Từ khi Mộ Phong cùng bọn hắn làm giao dịch về sau, bọn hắn đều cùng Mộ Phong có tương ứng phương thức liên lạc. Mà lại thêm lên Mộ Phong là linh trận tông sư thân phận. Có thể phá vỡ cái này trong lăng mộ các loại cấm chế. Cho nên đám người ẩn ẩn lấy Mộ Phong vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đặc biệt là Khương Hạo, Chu Hành, hai người thậm chí đối với Mộ Phong biểu hiện ra lấy lòng thần sắc. Lý Phong đại sư, cái này khu vực hạch tâm cấm chế, ngài có thể có biện pháp phá đi, nếu có thể phá đi. Chúng ta cũng nguyện ý dùng cái giá tương ứng xin ngài xuất thủ. Khương Hạo lặng lẽ cười nói. Mộ Phong lắc đầu, nói, cái này khu vực hạch tâm cấm chế đều rất cường đại. Yếu nhất cấm chế, ta phá giải đều phải tốn phí rất nhiều thời gian, cũng chưa chắc có thể thành công. Lại càng không cần phải nói những cường đại hơn kia cấm chế. Nghe vậy, Khương Hạo, Chu Hành đám người đều lộ ra vẻ mất mát. Mộ Phong là trong bọn họ có hy vọng nhất cầm tới khu vực hạch tâm bảo vật người. Bây giờ người ta đều nói như vậy. Đối bọn hắn càng là lực bất tòng tâm. Các ngươi đối với trung ương chỗ tòa kia tháp cao có ấn tượng sao? Mộ Phong bỗng nhiên chỉ hướng trung ương chỗ tháp cao hỏi. Khương Hạo, Chu Hành, vân vân đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Trông thấy cái kia mặt ngoài trải rộng mạch lạc tháp cao. Bọn hắn đều là lộ ra vẻ mờ mịt, cái này tháp cao cái gì thời gian xuất hiện, ta trước đó cũng đã tới khu vực hạch tâm, nhưng cũng không có tòa này tháp cao a. Khương Hạo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Chu Hành, Dư Nghiên, vân vân đám người cũng đều là lắc đầu liên tục, bọn hắn cũng đối với tòa này tháp cao hoàn toàn không có ấn tượng. Nói cách khác, tòa này kỳ quái tháp, là đột nhiên xuất hiện ở đây. Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong lòng càng bất an, hắn phát hiện tháp cao bên trên mây đen càng lúc càng nồng nặc. Đồng thời bắt đầu không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Triệt để đem mảnh thế giới này đều bao phủ tại mây đen bên trong. Chúc mừng các ngươi, đi tới bản tọa thi thể cất giữ nơi. Đột nhiên, mây đen bên trên, truyền đến một đạo tang thương mà rộng lớn thanh âm. Tại mọi người bên tai ầm ầm nổ vang, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên mây đen bắt đầu biến hình, hóa thành một tấm dữ tợn khuôn mặt, một song to lớn trong hốc mắt huẩn cuồng bạo tia lôi dẫn. Nhìn xuống đại địa chúng sinh, một cỗ như vô số sơn nhạc rơi xuống áp lực, nháy mắt tác dụng trên người đám người, khiến phần lớn người đều là trực tiếp quỳ tại trên mặt đất. Khương Hạo, Chu Hành, vân vân chờ một đám thiên tài khôi thủ, sắc mặt đại biến, nhao nhao bạo phát ra linh nguyên cùng lĩnh vực, mới miễn cưỡng có thể đứng vững thân thể, nhưng thân thể lại như trong biển rộng thuyền cô độc, lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều muốn lật úp. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, nháy mắt bạo phát ra thập trọng lĩnh vực, phương mới đứng vững thân hình, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trên không từ vô số mây đen ngưng tụ mà thành gương mặt khổng lồ. Cái này gương mặt khổng lồ cho hắn địa khí hơi thở. Lại có điểm cùng loại với lúc trước hắn tại Thiên Sát Đế vực bên trong bái kiến tấm kia gương mặt khổng lồ. Hắn biết, đây là võ đế cường giả tại vận dụng áo nghĩa lực lượng biểu hiện. Áo nghĩa, là thiên địa đại thế tiến giai bản, là càng là sức mạnh huyền diệu. Nguyên lý bên trên, áo nghĩa đã vượt qua đại bộ phận giữa thiên địa lực lượng. Đã thẳng bức thiên uy. Cho nên, võ giả một khi tấn cấp đến võ đế chi cảnh, như vậy liền tự nhiên có thể ngộ ra áo nghĩa chi lực. Đến thời gian liền có được sáng lập một phương tiểu thế giới lực lượng. Có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Mà Mộ Phong tại Thiên Sát Đế luyện cảm nhận được cái kia cổ áo nghĩa khí tức. Đó là bởi vì Thiên Sát Lão Tổ là hàng thật giá thật võ đế cường giả. Nhưng cái này vô danh phần mồ mả chủ nhân, trước người chỉ là chuẩn đế mà thôi. Vì sao sẽ có áo nghĩa khí tức? Chẳng lẽ cái này chuẩn đế trước khi chết, liền sẽ phải đột phá sao? Hoặc là tại chưa thành đế trước đó liền trước giờ ngộ đi ra áo nghĩa chi lực? Vô luận là cái kia loại khả năng, Mộ Phong đều biết, cái này phần mồ mà chủ nhân, tuyệt đối không phải phổ thông chuẩn đế, thực lực khẳng định so đại bộ phận chuẩn đế mạnh hơn không ít. Là tòa này phần mồ mà chủ nhân, hắn chẳng lẽ không chết, đã chết, đây cũng là phần mồ mà chủ nhân khi còn sống lưu lại một đạo khí tức. Đám người một bên gian nan chống cự lấy nghiền ép tại trên người khủng bố uy áp. Một bên nghi hoặc tại cái này phần mồ mà chủ nhân khi còn sống lưu lại một đạo khí tức đến cùng là muốn làm gì? Trong lòng bọn họ thấp thỏm không thôi. Sợ hãi cái này phần mồ mà chủ nhân lưu lại cái này chuẩn bị ở sau là vì giết chết hết thảy người xâm nhập. Các ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ta không cách nào từng cái trả lời ngươi. Ta hiện tại chỉ nói cho các ngươi biết một sự kiện. Một kiện có thể thu được ta phần mồ mả bên trong tất cả bảo vật cùng ta truyền thừa chuyện quan trọng. Gương mặt khổng lồ vẫn như cũ nhìn xuống đám người. Cái kia song lóe ra tia lôi dẫn con mắt. Không chút biểu tình, thậm chí tràn ngập chết lặng chi tình. Lời ấy vừa ra, ở đây tất cả mọi người đều không nhạt định. Bọn hắn đôi mắt bên trong có không che giấu được nóng bỏng. Phần mồ mả bên trong tất cả bảo vật cùng vị này chuẩn đế truyền thừa. Hai thứ này giá trị có thể so với bọn hắn tất cả mọi người trước đó thu hoạch cũng cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Một khi thu hoạch được hai thứ đồ này, bọn hắn bất kỳ người nào đều đem được lợi cả đời. Bất quá, những này chỉ có một người có thể thu được, phàm là tiến vào nơi này các ngươi, nhất định phải lẫn nhau giết chóc, cuối cùng chỉ có sống sót cái kia người. Hắn mới có tư cách kế thừa truyền thừa của ta cùng ta nhất bảo vật chân quý. Gương mặt khổng lồ chậm rãi mở miệng, nói ra được lời nói. Nói với mọi người tới, giống như nặng cân lựu đạn, cái này phần mồ mà chủ nhân thế mà muốn bọn hắn tự giết lẫn nhau. Điên rồi đi, hiện tại giết chóc bắt đầu. Ghi nhớ, chỉ có sống sót một người, cái kia duy nhất một người mới có thể thu được bảo vật cùng truyền thừa. Nếu là còn có người không chết, như vậy liền đem không cách nào thu hoạch được. Gương mặt khổng lồ nói xong, chính là chậm rãi tán loạn, dung nhập đen nhánh trong mây đen. Cùng lúc đó, cái kia cỗ kinh khủng uy áp, lập tức tan thành mây khói ra. Khi uy áp biến mất nháy mắt, ở đây tất cả mọi người lấy đội ngũ vì một tổ. Nhao nhao hướng phía sau thối lui, cùng cái khác đội ngũ kéo ra một đoạn khoảng cách. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem những người khác, chư vị, mới cái kia cái gọi là phần mồ mả chủ nhân, chưa chắc là thật, không cần thiết dễ tin. Mộ Phong trầm giọng quát nói, hắn là căn bản không tin, cái này xem xét chính là cái kia phần mồ mả chủ nhân kế ly gián. Mục đích đúng là vì để cho người tiến vào lẫn nhau giết chóc. Đối với Mộ Phong đến nói, hắn là sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người. đặc biệt trong này còn có cùng hắn quen biết bằng hữu cùng quen biết cũ. A, ngươi dám đánh lén ta, ngươi là muốn giết ta. Đột nhiên, một chi trong đội ngũ xuất hiện rối loạn, một tên đồng đội giơ lên vũ khí, đối với trước người đội ngũ xuống tay độc ác, đánh cho trọng thương, mà bị trọng thương những bằng hữu khác giận dữ, bắt đầu phản kích, đối với người kia phát động công kích. Trong lúc nhất thời, đội ngũ kia bên trong trận cước đại loạn, đồng đội ở giữa cũng bắt đầu lẫn nhau chiến đấu. Tiếng chém giết rất nhanh lan tràn ra, không chỉ có là chi đội ngũ kia, cái khác đội ngũ cũng vẻn vẹn xuất hiện một chút tham lam hạng người. Bắt đầu đối với bên người đồng đội giơ lên đồ đao. Trong khoảnh khắc, đám người triệt để loạn, liền xem như cùng chi đội ngũ thành viên, cũng nhao nhao xa lánh, đề phòng lẫn nhau, có chút càng là trực tiếp ra tay đánh nhau. Cách chương.